Chương 827, trời xui đất khiến. 827, trời xui đất khiến. Đám tán tu hiện tại hy vọng nhất sự tình đương nhiên chính là trở lại Atem cảng, nơi đó có nước nóng có đồ ăn, mấu chốt nhất là có cấp A cao thủ, an toàn. Nhưng mà Francesco đến tự hồ không chỉ là quan tâm, còn đại biểu các tổ chức lớn cự tuyệt những tán tu này một lần nữa trở lại Atem cảng đi. Đúng vậy a, những tán tu này trở lại Atem nếu như chạy làm sao bây giờ? Huống chi khổng lồ như vậy, nhân viên cơ số bên trong cất ở đây quá nhiều không ổn định nhân tố, các tổ chức lớn làm sao lại quan tâm những tán tu này nghĩ như thế nào? Có tán tu trống giận, chúng ta muốn về Atem cảng rời đi nơi này, thiên la địa võng thanh đồng giáp sĩ căn bản không phải chúng ta có khả năng đối kháng, mà còn so sánh tiền tài lợi ích tới nói, chúng ta vẫn cảm thấy mệnh quan trọng hơn, để chúng ta hồi Atem cảng. Nhưng mà vừa dứt lời, liền nhìn thấy Francesco bên người có nhân xông đến kẻ nói chuyện trước mặt, giơ tay chém xuống liền đem người này chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tán tu phía sau đều tựa như có một cổ ý lạnh phun lên, cứ như vậy đem người giết, cũng bởi vì nói một câu nói. Lữ thụ cảm thấy đám người này có phải hay không ngốc, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi a, một đám người tu hành ngươi lớn nhỏ sơn lâm cái nào không thể đi, chỉ cần ngươi không chê phiền phức, làm sao đều có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đơn giản chính là không có đồ ăn, không có bình thường con đường, thậm chí còn phải lo lắng hải hùng. Nhưng vấn đề là nếu như Lữ thụ thân ở hoàn cảnh này, hắn tình nguyện lo lắng hải hùng nhẫn cơ chịu đói, cũng không nguyện ý đem người tính hy vọng ký thác vào các tổ chức lớn trên người. Coi như nhân tại trước mặt bị giết cũng không cách nào để Francesco biểu lộ có một tia biến hóa. Chỉ nghe Francesco cười nói, các vị ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi, tiếp tế phẩm lập tức liền sẽ đưa đến. Bất quá có một chút không có ý tứ, lều vải trong lúc nhất thời triệu tập không đến nhiều như vậy, mọi người chịu đựng một chút. Francesco rời đi, chỉ gặp tín ngưỡng lý luận bộ vài trăm người đi vào trong đám người, giống như là đang tại bảo vệ những tán tu này đồng dạng, mà những tán tu kia thì giống như là chim cút đồng dạng ngồi đàng hoàng xuống dưới, động cũng không dám động, vài trăm người liền đem như thế mấy vạn người cho coi chừng, giống như là một hồi hoang đường kịch, có ngoại vi tán tu muốn chạy trốn, kết quả tín ngưỡng lý luận bộ nhân đuổi theo đem đối phương giết chết, giết hết về sau lần nữa không nói một lời trở lại đội ngũ bên trong. Chỉ là để Lữ thụ sửng sốt một chút chính là, lại có chuyên gia tới chỉ huy tán tu đem mấy cái kia chết đi tán tu thi thể khiêng đi, hắn mới không tin tín ngưỡng này lý luận bộ sẽ hảo tâm như vậy vậy mà lại giúp những tán tu này thu thập. Hắn yên lặng nhìn lấy có nhân chỉ huy mấy cái kia nhất thi tán tu đi vào rừng rậm chỗ sâu, sau đó lại cũng không trở về nữa. Nhưng mà Lữ thụ cũng đồng dạng không quan tâm những tán tu này chết sống, hắn chỉ để ý chính mình có thể hay không tiến vào Atem cảng tiếp tục ẩn núp, tìm kiếm cái kia phía sau màn chấp cờ người. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cái tín ngưỡng lý luận bộ nhân đối Lữ thụ kia một mảnh nhân nói ra, mấy người các ngươi đi theo ta. Lữ thụ cùng đám tán tu do dự dự đi theo người kia sau lưng đi tới, mắt nhìn thấy hướng trong rừng rậm càng chạy càng sâu, tín ngưỡng lý luận bộ thành viên bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn bọn hắn, kết quả đối phương nguyên bản định nói cái gì, nhìn thấy Lữ thụ lại là sững sờ, đối phương nghiêm túc đánh giá Lữ thụ, chúng ta có phải hay không ở đâu? Bari tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lữ thụ đem tước âm hôi tuyến thu về, tước âm hôi tuyến phía trên ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào, bên cạnh đám tán tu tất cả đều một mặt mộng bức nhìn lấy Lữ thụ, đơn giản kém chút quỳ trên mặt đất kính dâng chính mình tâm tình tiêu cực giá trị. Bọn hắn cho rằng tín ngưỡng lý luận bộ giết nhân đủ hung ác, kết quả trước mặt vị này giết nhân tốc độ ác hơn, chỉ là không đợi bọn hắn kịp phản ứng đâu liền đã mất đi ý thức, Lữ thụ nắm trong tay tước âm hôi tuyến từ mỗi cái tán tu đầu lâu bên trong xuyên qua. Hắn từ tín ngưỡng lý luận bộ nhân hư hư thực thực muốn nhận ra hắn thời điểm, hắn không có ý định lưu lại một cái người sống. Lữ thụ có điểm phiền muộn, kỳ thật chính mình cũng không định giết nhân, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác có nhân một lòng muốn chết, tại sao muốn băng người một nhà thiết? A, à, vì cái gì? Làm sao bây giờ? Là trực tiếp thoát ly đại bộ đội hướng Atem cảng bên kia đi, vẫn là lưu tại nơi này làm rõ ràng tín ngưỡng lý luận bộ đang nháo cái gì yêu thiêu thân? Lữ thụ quyết định đi Atem cảng. Coi như cứng như vậy sinh sinh xông vào rất có thể bị phát hiện thân phận, cũng so ở chỗ này lãng phí thời gian mạnh hơn nhiều. Hắn quay người nhìn thoáng qua sau lưng rừng cây, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng Atem xuất phát. Nơi đây khoảng cách tiến về Atem cảng vẫn còn trọn vẹn 2 ngày thời gian, nhưng mà đây là dựa theo đám tán tu hành tẩu tốc độ đến tính toán. Nếu đổi lại là chỉ cần nửa ngày là được rồi. Hắn không có trực tiếp đi qua, bởi vì cái này tán tu doanh địa thông hướng Atem trên đường tất nhiên có rất nhiều giác tỉnh giả. Hắn không có cách nào giải thích chính mình vì sao lẻ loi một mình hướng Atem tiến lên, gặp rừng qua rừng, gặp sông qua sông, gặp sơn qua sơn, Lữ thụ phi thường hưởng thụ bây giờ thực lực mình mang đến tiện lợi, như dẫm trên đất bằng, hắn là hết tốc độ tiến về phía trước, dù sao trong chiến tranh chính là tranh đoạt từng giây sự tình, trên đường hắn lựa chọn đều là khó đi nhất địa phương, thậm chí một cái giác tỉnh giả đều không nhìn thấy, Song khi hắn đến ATM thời điểm phát hiện có điểm không đúng, toàn bộ ATM đồng thời không như trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy, thậm chí không gặp được các tổ chức lớn nhân tại ATM bên trong tuần tra thần mã, Lữ Thụ chỉ có thấy được một đoàn nhân viên hậu cần đang bận rộn. Bất quá những này hậu cần cùng Thiên La Địa Võng so sánh còn kém nhiều, tất cả đều là lâm thời trưng dụng người bình thường. Lữ Thụ nghi ngờ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chui vào, hắn yên lặng vây quanh ATM phương Bắc mới tiến vào tòa thành nhỏ này thị, sau đó lại đi vòng vo nửa ngày, hắn rốt cục xác định ATM bên trong các tổ chức lớn đại bộ đội xác thực không có ở đây. Tình huống như thế nào a, người đâu, cái này cùng trên tình báo cho thấy không giống nhau a, đã nói xong người đâu, toàn bộ ATM đều chỉ còn lại lẻ tẻ giác tỉnh giả. Thô sơ giản lược tính được căng hết cỡ cũng liền hơn 2.000 người, nhưng mà đây nhất định không phải các tổ chức lớn chủ lực a. Đăng. Dê nhập, twinquenty.net, để đờ cờ truyện cuối cùng Lữ Thụ nhịn không được, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì cầm phiên dịch thiết bị tìm người hỏi thăm, người đều đi đâu rồi. Kết quả Lữ Thụ chấn kinh, các tổ chức lớn vậy mà tại nửa ngày trước liền xuất phát đi tán tu doanh địa, tất cả mọi người, là các tổ chức lớn tất cả chiến lực đều tiến về Lữ Thụ vừa vặn rời đi doanh địa. Chuẩn bị ở nơi đó dựng lâm thời căn cứ tân tiến, muốn toàn diện xâm lấn trường Bạch Sơn. Ta mẹ nó, Lữ Thụ nhìn xung quanh tao loạn ATM cảng im lặng thật lâu, chính mình đây là chơi đùa cái gì, rõ ràng lưu tại doanh địa là được rồi a, chính mình liền không thể hảo hảo ẩn núp một lần đúng hay không, kế hoạch của mình liền không thể đàng hoàng thành công một lần đúng hay không. Lữ Thụ nhìn về phía toàn bộ ATM hậu cần căn cứ, còn có một số ngay tại dỡ hàng vật tư, ta Lữ Thụ thật vất vả xem tiền tài như cặn bã một lần, chính là muốn hảo hảo ẩn núp một chút mà thôi. Thế nhưng là đã các ngươi như thế không nguyện ý phối hợp, vậy ta liền không khách khí a. Vẫn còn hai canh sẽ tối nay, thật sẽ rất muộn, không tu tiên tuyệt đối đừng đợi, buổi sáng nhìn thời điểm nhất định sẽ có. Người đăng, Tu An A2.